Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể xem bên YouTube cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với hai trình livestream trực tiếp của Bigo và QTV. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tất cả các luồng livestream của A Tún bằng cách chia sẻ những video của A Tún tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Nguyễn Hữu Hạnh qua cách lối viết rất là chân thật, rất là gần gũi mà các bạn đã từng gặp ở các bộ truyện trước. Nguyễn Hữu Hạnh sẽ gửi tới chúng ta một ký sự nữa, đó là ký sự Những Bóng Ma Sông Nước. Có rất nhiều bạn cũng đang mong chờ tác phẩm của anh Lục Tinh. Tuy nhiên là đối với tác phẩm Pháp Sư của anh Lục Tinh thì mình có lẽ là mình cần thêm thời gian để mình phải nghiên cứu kỹ về những cái câu đạo pháp, những câu chú lệnh, để tránh cái việc có thể là mình chưa nắm kỹ được văn bản, mình đọc sai. Thì xin hẹn các bạn là những tác phẩm của anh Lục Tinh sẽ rất nhanh thôi, trong một vài ngày tới chúng ta sẽ đọc của anh Lục Tinh, bởi vì bây giờ mình đã có văn bản đây rồi. Thì xin hẹn các bạn một vài ngày tới sẽ đọc tác phẩm của anh Lục Tinh để tránh những cái sai sót có thể xảy ra. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ký sự Miền Sông Nước, rất gần gũi, rất thật. Những bóng ma của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh rất thật, nó luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi live stream Chuyện Ma Kinh Dị ngày hôm nay với ký sự Những Bóng Ma Sông Nước. Tôi sinh ra vào những ngày nước lũ mùa thu năm 1994. Số thế như thế nào ấy mà lại lựa chọn đúng vào giờ âm mà đẻ. Ngày đầy tháng của tôi, một người chị gái hàng xóm khi đó cũng phải 8-9 tuổi bị đuối nước. Câu chuyện nó như thế này, bởi vì năm đó là mùa nước nổi, mà nhà chị đó cũng không có biết tên, chỉ biết là con nhà cô hiền, giàu lắm, chả biết là tiếc của như thế nào, nhưng không cho con gái đi xuồng mà lại đi lội nước. Chị lội nước đi qua nhà hai thông để đòi nợ, nhưng không lấy được tiền, vì là lý do mùa nước thì làm gì ra tiền, vậy nên bỏ về. Nước cũng không có cao lắm, chỉ đến ngang tầm ngực chị. Sợ mẹ la, lại giận mẹ không cho bơi xuồng, chị giận dỗi đập mạnh xuống nước. Nào ngờ gần cái mép ao, đất bị lở, nó sụp ầm ầm xuống. Người mẹ thấy lâu quá không thấy con về, liền xuống xuồng bơi đi tìm. Đến lúc qua hỏi cô hai thông, thấy cô ấy bảo là chị về rồi. Sợ là có chuyện không có lành, hô hoán mọi người đến giúp. Từ nhà tôi, mọi người bơi xuồng đi kiếm. Sau một hồi, người ta vớt được xác của chị. Dượng hai đến hô hấp nhân tạo và cứu giúp. Hì hục mạng chừng 5 phút thì chị thở sặc sụa, mở từ từ con mắt nhiễm đầy bùn đất. Mọi người vui mừng, thế nhưng nào ai ngờ, bởi vì quên cản mẹ chị lại, cô chạy đến trước con mình mà khóc lóc. Theo kinh nghiệm ông bà dân gian truyền lại, nếu như nhà mà có người bị đuối nước hoặc là đang cứu chữa người đuối nước thì tuyệt đối không cho người nhà lại gần mà khóc. Bằng không, người đuối nước sẽ chết ngay lập tức. Chị bỗng nhiên dãy đành đạch, hộc máu tươi, tắt thở. Dượng Hai và những người ở ngoài không ai kịp ngăn cố lại. Tiếng khóc đến đau lòng, tiếng kêu la thảm thiết vang cả xóm. Hôm đầy tháng của tôi ghi dấu một cái chết thương tâm, và sau này những chuyện ma mị của tôi nó cũng xung quanh oan hồn con nhà cô Hiền. Dòng họ nhà tôi, lúc trước khi tôi chào đời, nhà tôi chỉ là một cái nhà sàn cao nhưng nhỏ, mái lá, xung quanh là những bãi sậy, ao sông liên tiếp. Trước nhà tôi là nhà của ông ngoại, và ở gần mặt lộ là nhà của bà ngoại. Quê nội ở bên Hòa Hảo, nhưng mà cả nội tôi về bên ngoại sinh sống. Bà nội mất trước khi tôi chào đời. Năm tôi lên 4, ông nội cũng qua đời. Nhà có trồng một khu vườn nhỏ, hai cái công ruộng ngoài đồng. Thời đó hai công ruộng thì đâu có đáng là bao nhiêu đâu. Hàng xóm lúc ấy thưa thớt lắm. Chỉ đến khi tôi lên 6 tuổi thì bắt đầu mới đông đúc dần. Tôi nhớ có một lần vào lúc trời vừa sáng, ba mẹ đi công tác lên trên chợ Đồng Tiến, bây giờ gọi là chợ An Long, buôn bán. Tôi ở nhà với cậu Năm. Cậu Năm chăm tôi từ nhỏ, cho tôi lo lắng từng chút từng chút. Tôi thấy hai cái bóng trắng trước nhà vẫy vẫy chào rồi đi ra ngoài đường. Tôi tưởng là ba mẹ, tôi đòi theo, tôi khóc quá trời. Cậu Năm giật mình, dỗ mà tôi không có nín. Biết là có chuyện không hay, cậu Năm đến thắp nhang khấn vái tổ tiên rồi lấy sữa cho tôi uống. Hồi còn nghèo, chỉ là hộp sữa ông Thọ chứ đâu có phải là sữa tươi hộp như bây giờ. Tôi ngủ ngon lành, đợi cho đến khi mẹ về. Sau ít tháng, nội mất. Vào một buổi sáng, tôi với mấy anh chị ở trong đình chơi năm mười. Đang vui thì bỗng nhiên ông nội hiện lên, nhát cả đám sợ té lửa. Ông nội trong hình dạng một con cọp xuất hiện, định vồ lên chồm lấy tôi. Tôi sợ quá, khóc thét lên, hai tay ôm lấy mà chạy ra ngoài nhà bà ngoại để chờ ba về. Ba về, lên bàn thờ thắp nhang nội, nói gì đó. Ấy từ đó về sau cũng không gặp lại ông nội nữa. Nhưng mà cũng chỉ nhiêu đó thôi, cũng đã đủ sợ lắm rồi. Tuổi thơ của tôi vẫn cứ trôi qua như vậy. Cái bến đò gắn liền với tuổi thơ, nó cứ trôi qua từng sự kiện. Có lẽ những ai đã và đang sống ở dọc theo dòng chảy của con sông Tiền, sông Hậu cũng sẽ có một phần nào đó hiểu những câu chuyện về những con người ở vùng đất miền Tây bình dị, hiền hậu, sống ở bên ven một con sông đẹp đến thơ mộng nhưng cũng chứa đựng đầy điều bí ẩn. Phần 2: Bí ẩn những chiếc xuồng treo cờ trắng. Chiếc xuồng ba lá còn con của nhà tôi đi từ hướng sông Vàm Nao, đoạn hợp nhất của sông Tiền và sông Hậu, thuộc địa phận hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Củ lao Châu Ma Thật nhỏ bé với những hàng cây xanh ngắt phủ dọc hai bên bờ sông. Những tia nắng buổi hoàng hôn chiếu xuống mặt nước tạo lên một sự mờ ảo lung linh cho khung cảnh miền Tây sóng nước thú vị. Bỗng nhiên tôi nghe văng vẳng có tiếng ai gọi. Sắc ơi! Sắc ơi! Mau về bên hồn xác ơi! Tiếng ấy lúc gần, lúc xa. Ôi xác ơi! Mau về bên hồn xác ơi! Từ đằng sau, có một cái ghe nhỏ đang chậm rãi trôi lại đến. Trên ghe có một bác lái, độ cũng khá cao tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc áo bà ba trắng, đội non lá, trông như các cụ nho sĩ thời Pháp thuộc. Trên tay ông cầm một bó nhang vẫn còn đang cháy rừng rực, khói tỏa nghi ngút là lạ mặt sông. Trên chiếc ghe còn độ ba người nữa, chạc tuổi trung niên, làn da ngăm ngăm, dày dạn sương gió. trông như là đám người có đạo vậy. Họ đang nhìn về hướng dòng chảy của con sông. Điều kỳ dị nhất là khác với những chiếc ghe còn lại, chiếc ghe nhỏ này cắm cờ trắng. Xác ơi, bay ở đâu? Về với tàu đi xác ơi. Xác ơi, về thôi xác ơi. Tiếng gọi lạnh lót, nghe có phần lạnh lẽo lắm. Giọng của bác lái nghe lại trầm trầm. Bác ấy cũng vừa gọi, vừa hơ hơ bó nhang. Tôi quay qua hỏi cậu Năm. Cậu Năm ơi, cậu Năm, ghe đó chở cái gì cậu Năm? Ghe tìm xác sông đó con. Họ đang tìm thân nhân lạc chợ trôi sông về để mang về an táng. Cậu Năm trầm tĩnh trả lời. Tôi lặng nhìn, lơm lớp lo sợ. Bởi vì miền Tây, đa phần đời sống nhân dân gắn liền với con nước lớn dòng. Nước ở sông Vàm Nao dữ lắm, chảy vừa xiết lại còn xoáy ốc ở những rìa của lao. Hễ mà ghe xuồng nào lái vào đều bị đắm, chìm. May mắn thì gãy vài miếng ván mục cũ kỹ. Thường những vụ đắm ghe, thuyền người chết vô số. Hiếm có người nào mà sống sót khi đi qua những con nước lớn như vậy. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi cùng với cô cậu Năm đang thả lưới bắt cá. Ấy cái thỏa đó thì cá nhiều lắm, một tay lưới có thể kiếm bộn. Bây giờ chắc hẹo đi nhiều rồi. Phần vì bị đánh bắt, phần vì bị tội Cam nó xây cái đập thủy điện, cho nên vốn cá tôm giảm đi đáng kể. Một đám lục bình lớn bỗng nhiên lênh đênh trôi dạt vào gần xuồng. Đang loay hoay chỉnh lại mấy tay lưới, cậu Năm giật mình khi phát hiện lẫn trong cái đám lục bình là một cái xác chết. Có người chết đuối bây ơi, bây kêu ông ngoại xuống mau hơn bây. Cậu Năm la toáng lên cho mấy anh chị em kêu ông ngoại xuống coi. Phần mình, cậu Năm ngạ tay chèo lấy cây sào neo xác chết cho nó đứng yên một chỗ. Mợ Năm lấy phụ cây sào dài đến giúp. Mọi người ở trên bến xôn xao hiếu kỳ đổ qua xem. Cái bến sông phía trên là một bãi đất nhỏ, nhô ra là nhà của ông Ân. Phía dưới phần đất nhô ra nơi bến đò xóm tôi. Xung quanh có nhiều lau sậy điền điền me nước xả ra. Trên đường thì có còng, bạch đằng, tre. Bãi bồi nhiều lắm nhưng cũng chẳng có cái cồn nào cả. Ông ngoại vừa mới ra đến, bảo mấy đứa con nít con nôi đi chỗ khác chơi. Ông dặn dò mấy chú hàng xóm, lúc mà mang cái xác lên thì lấy cái bao bố to lót ở dưới, sai anh Hai đi mua rượu dầu, ít bánh, gạo và lon đong gạo. Đầu tiên ngoại cẩn thận xuống nhận dạng xác, bao gồm giới tính, phân độ tuổi, hình dạng bên ngoài ăn mặc như nào, để người nhà sau còn biết kiếm xác về, hoặc là nhận cho cốt. Chứ nếu để lâu người đấy cũng sẽ thối, nên trường hợp phải tiến hành hỏa táng. Sau khi cẩn thận dò xét, ngoại nhờ hai người nữa nhẹ nhàng nâng cái xác. Chắc là cũng phải vài tuần, bởi vì tôi thấy cái xác nó trương nước cả lên, có một số chỗ bị cá nó rỉa bè bét. Nhấc được cái xác đặt lên trên cái bao bố, có người nói à, là một người con trai. Tôi khẽ gật gù, bởi vì trông người này còn khá trẻ. Ngoại kêu cậu Năm tìm một bộ đồ còn mới. Ngoại sắn tay lên, không quên nhắc khéo phụ huynh đưa con nít qua chỗ khác. Mà cho đến sau này tôi mới hiểu dụng ý của ngoại. Cái đám con nít còn yếu vía, không nên nhìn những cảnh này. Ngoại lột hết đồ đã bám rêu của người quá cố. Ngoại móc hết những thứ trong họng của anh ra, dùng rượu đầu phun xung quanh cái xác. Ở phần bụng, ngoại lẩm bẩm gì đó rồi xoa xoa. Nơi đó cũng là chỗ mà ngoại để rượu nhiều nhất. Xong rồi ông ngoại đốt nhang và hai chung nước, một chung rượu, một ít gạo muối hòa vào với nhau, rắc xung quanh rồi vãi một ít xuống sông, thắp nhang khấn vái gì đấy. Tôi nhớ không có rõ, nhưng có đến thủy thần thì tôi nghe được. Cắm nhang xong, ngoại mặc đồ cho cái xác rồi tới bên đó rượu, đổ cả một chai rượu, bó cái xác lại. Mọi người kéo đến càng lúc càng đông để tò mò hiếu kỳ. Tôi bị chen đến nỗi văng cả ra ngoài tầm nhìn. Xong hết việc bó xác, ngoại nhờ ông Tư là một bạn đồng đạo mang một cái hòm đến tiến hành niệm xác. Khác với những nghi lễ niệm xác bình thường, ông ngoại chỉ đóng 4 cây đinh vào 4 góc cái hòm, chắc là để sau này nhân thân nhân đến dễ dàng mở ra mà nhận dạng, rồi mang đến trại hòm đặt đó, đốt tuần nhang 7 cây, dặn dò mọi người là không có được đến gần đó. Mỗi ngày ngoại đến đốt đúng 1 cây, thường hay ra bờ sông nhìn ngược hướng dòng chảy. Tôi nghĩ chắc là sợ người đi tìm xác đi qua họ đi mất, không biết đường mà gọi. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng mà thường ngày, cho đến khi một chiếc ghe mang cờ trắng đến bến sông quê tôi mà đậu ở đó. Bởi vì mê chơi, tôi vốn để lỡ khúc này. Sau này có nghe bà kể lại, họ đến tìm xác thân nhân đã khuất, ngoại dẫn họ đến cái trại hòm qua lời tả trước đó. Họ mừng lắm, cảm ơn rối rít, rồi cảm tạ hậu hĩnh. Nhưng mà ngoại từ chối, ngoại làm việc thiện thì đâu có nhận lễ vật đâu, chỉ thối gia đình nhà kia, dục họ về chọn ngày an táng. Chiếc ghe từ từ chở cái hòm rời bến sông quê, đi mất hút lẫn vào trong những làn khói sương mờ mờ ảo ảo, cứ lập lờ trên mặt sông vậy. Thường những người mà chết đuối khi xác giã ra sẽ trở thành ma sông, mà người quê tôi người ta gọi là ma gia. Ma gia muốn siêu thoát đầu thai thì bắt buộc phải tìm người thế mạng, cho nên sau này mới có câu chuyện về cái bài đồng dao Bắc Kim Thang, từ đây mà phát sinh. Mỗi ngày những chuyến ghe xuôi ngược, người ta chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, và số phận của những con người lênh đênh sông nước phụ thuộc vào định mệnh. Câu chuyện Bắc Kim Thang nó cũng sinh ra từ đó. Trước tiên có lẽ phải tìm hiểu như thế nào là Bắc Kim Thang, cả lang bí dở. Tôi kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình nghe được trong một chuyến đi công việc tại Long Xuyên độ 5 năm về trước. Người kể câu chuyện này là một bà cụ độ gần 80 tuổi. Bà tụ tập con cháu lại, vừa ngồi bỏm bẻm nhai dầu, vừa kể chuyện. Chắc hẳn nghe xong, mọi người sẽ hiểu thêm về cái việc mà chúng ta đang nói tới. Câu chuyện xảy ra như sau. Ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán với nhau. Một người đi soi đèn, bắt ếch về ban đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm. Muốn đi vào chợ làng thì phải đi qua cây cầu khỉ vắt vẹo. Do hoàn cảnh đơn chiếc nên hai anh cũng khá là thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh, không có tiền chạy chữa, qua đời, anh bán dầu bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán. Vì thế anh bán ếch lại càng quý trọng tình bạn đối với anh bán dầu. Một đêm nọ trong lúc đang làm việc, anh bán ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy ở trên cánh đồng. Tính tò mò, anh lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và bềm bịp đang nằm ở trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau, bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bán ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa là sẽ đền ơn, báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bán ếch cũng xuôi lòng giải thoát cho bọn chúng nó. Vài ngày sau, hai con chim bay đến nhà anh bán ếch để cảnh báo cho anh biết là có tai ương sắp đến. Chúng nó nghe được hai con ma ra ở bờ sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bán ếch, cho hai anh chết thế mạng cho chúng nó, để chúng nó đi vào luân hồi đầu thai. Vì hai con ma da này đã chết từ lâu, nếu như trong 7 ngày tới mà không bắt được người thay thế thì sẽ bị hồn siêu phách tán, không được đầu thai nữa. thêm vào đó. Loài ma ra cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu vừa ra chợ và lúc anh bán ếch đi về nhà. Bởi vì khi mặt trời lên, chúng cũng chẳng còn pháp lực. Ban đầu anh bán ếch đem cớ sự nói cho anh bán dầu nghe, khuyên anh nên ở nhà thôi, nghỉ bán một tuần lễ cho nó yên ổn. Nhưng anh bán dầu không có tin, cho rằng mấy cái sự mê tín dị đoan vớ vẩn. Ở trên đời này làm gì có ma quỷ. Theo lời le le và bềm bẹp, anh bán ếch viện cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu, chúc cho anh say mềm đến mức sáng hôm sau không có ra chợ bán được. Ngày kia lại lấy cớ qua nhà anh cảm ơn anh bán dầu đã giúp mình, lại bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn công việc đi qua cây cầu kia. Hôm ấy là ngày cuối cùng trong thời hạn 7 ngày ma ra bắt hồn. Do say xỉn nhiều ngày cho nên anh bán ếch mệt mỏi mà ngủ quên. Sáng sớm anh bán dầu sực tỉnh, nhận ra là mình bỏ buôn bán mấy ngày liền, bèn vội vàng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội đi qua cầu khỉ treo leo, lại bị cái đám ma ra biến phép trơn trượt, anh sẩy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bán ếch tiếc thương cho bạn, nhưng mà còn sợ đám ma ra, phải đợi hết một ngày hôm sau mới dám vớt xác bạn lên để làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như là tiếng kèn chống đám ma để tiễn biệt người chết oan. Đọc hết câu chuyện cổ tích này, có lẽ mọi người đều sáng tỏ vì sao trong bài Đồng Dao Bắc Kim Thang nó lại có cái câu kỳ lạ như vậy. Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang, cả làng bí dạ, cột bên kèo, ấy là kèo bên cột. Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bìm. Những câu chuyện đơn giản xảy ra quanh cái trại hòm từ thiện của ông Tư, nhân vật cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Đầu tiên tôi xin phép tả sơ qua về cái trại hòm của ông. Cái trại hòm nhỏ xíu, lụp sụp dưới những đám cỏ thân cao. Xung quanh có cái loại cây trong vườn nhà ông Tư đủ loại, xoài, dừa, đu đủ. Phía trước đối diện là cái gò đất mà cô ông chính sau này sẽ được nhắc đến đã bị hãm hiếp gần sát với cái bến đò xóm tôi. Lúc trước cái bến đò nằm ở trên gò đất, sau này được người ta rời xuống dưới một chút xíu. Phía sau là cái ao lúc trước nuôi cá, bây giờ bỏ hoang. Nhà ông Tư có nuôi trâu bò, ở bên bờ hầm của khu vườn luôn xuất hiện các ụ rơm to tướng. Hồi bé đám trẻ con khoái nhất là chơi năm mười rồi trốn vào đây, lớn lên ngẫm lại mới thấy sợ. Từ thuở dựng lên cái trại hòm, qua lời kể của những người lớn, những câu chuyện kinh dị xung quanh cái trại hòm luôn khiến cho đám con nít phải câm nín khi được nhắc đến. Mùa nước nổi năm 2000 được coi là năm thìn mà cha ông thường nhắc nhau, năm thìn bão lụt. Không phải là ngẫu nhiên người ta hay đề phòng mua lương thực dự trữ vào những cái năm này. Tôi nhớ năm đó lũ to lắm, nhà tôi ngập hết, phải rời qua nhà ông ngoại ở, bởi vì nhà ông ngoại vốn dĩ ở xây cao hơn mặt đường. Ban đêm ngủ chỉ sợ sóng đánh ì oạp ướt bố nó cả giường. Nước dữ lắm, rất nhiều người chết trôi. Ấy mà khổ cái không có đất cao, bởi vì đồng bằng ngập nước. Cái lộ cũng chỉ có đoạn cao, đoạn ngập. Nếu như không phát hiện được xác thì không nói, chứ đằng này cứ một tuần bình quân lại có một hai xác trôi về. Có khi có những bữa phải đến 5-6 xác. Gia đình đến nhận liền thì không nói, đằng này có những lúc phải giữ xác cả tháng. Dân miền Tây thì lại bản tính tốt bụng, đâu có ai suy tính so đo chuyện đó đâu. Hôm ấy mưa lớn lắm, người trong xóm tôi lại phát hiện ra có xác chết trôi, mà ngặt một nỗi trại hòm hết chỗ, hết luôn cả hòm. Ông Tư cùng với những người trong xóm nhất trí là bao cái xác lại treo lên giàn ở trại hòm, vừa tiết kiệm chỗ vừa không cần đến hòm. Thế nhưng có điều khi cái xác treo lên thì sẽ kéo theo cái đám quạ đến. Một phần nữa là sẽ chẳng ai chết mà muốn mình bị treo như vậy cả. Những chiếc ghe mang cờ trắng đến nhận thân nhân cảm ơn không ngớt. Nhưng những cái xác còn lại vẫn yên phận, lặng lẽ, cô độc nằm ở trại hòm. Có một số nằm ngoài vườn treo trên sào, đi qua nhìn lùng lặng, kinh dị lắm. Có tiếng những con quạ kêu quang quác lượn trên bầu trời khi mà chúng nó cảm giác có mùi tử khí ở đâu đó. Ông Tư lắc đầu ngao ngán. Giá như mà có người nhận xác sớm, ông sai thằng cháu xuống chống bè ra đuổi đám quạ bay đi. Cái đống này cứ hễ ngửi thấy mùi xác chết là chúng nó lại hò nhau mà đến cả đàn luôn. Ban đêm dưới ánh trăng mờ ảo, những cái xác bị gió thổi cứ đu đa đu đưa. Từ phía trại hòm những bóng trắng dập dờn bay lượn. Có hôm còn nghe rõ tiếng khóc ai oán cứ văng vẳng quanh cái khô đó. Bà Út trong một lần đi gọi bác sĩ, bơi xuồng qua vườn nhà ông Tư, ngó về phía trại hòm, thấy có bóng đen to lắm đang ngồi hướng về mặt sông. Rồi đột nhiên cái bóng đen quay lại nhìn thẳng vào bà với đôi con mắt đỏ rừng rực. Bà quay xuồng lại, cố chống sào cua cho nhanh. Cái bóng rượt theo bà, nhưng mà chưa đến góc vườn thì nó biến mất. Rồi còn chuyện khác. Vào một ngày đẹp trời, cái xác người treo trên giàn ở trại hòm bị đứt dây rơi xuống, lộ ra cái xác còn đang thối. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cả xóm xôn xao chống bè đến coi. Ông Tư bàn với ông ngoại là có khi phải đốt xác, bởi vì thứ nhất là sợ thây ma. Có lẽ ai mà ở miền Tây nhà lâu năm nghe các cụ nói thì cũng biết đến thây ma nó như thế nào. Thứ hai, xác chết bị bốc ra thường không thể động quan được nữa. Phần nữa lại là thân nhân lâu đến nhận, có khi còn chả có thân nhân. Thôi thì lấy cho cốt thiêu hủy để đó, lúc nào họ đến thì trả lại sau. Mỗi ngày những câu chuyện xảy ra, xóm tôi lại xôn xao. Ấy nhưng quen rồi, nếu mà có cái sự gì thì cũng chỉ nhìn nhau, cũng chẳng dám nói gì cả. Qua mùa nước năm 2000, nhà nước bắt đầu đầu tư nhiều hơn về vùng nông thôn, đê bao xả lũ, nâng cấp đường nông thôn cao lên, hệ thống cấp thoát nước cũng ổn định. Vậy là những năm sau năm 2000 không còn mùa lũ lụt ở trong xóm. Năm nào nước cao lắm thì cũng chỉ đến mặt dưới con đường, ở chỗ thấp thì nước cũng có vào nhưng không nhiều, phần lớn là được đẩy ra ngoài đồng, chôn ở ngoài đấy, nếu quá một tháng không có thân nhân đến nhận. Còn một cái chuyện kinh hoàng, nơi đây từng là một mộ chôn tập thể của lính thời ngày xưa và dân thường thời Mỹ Ngụy. Hồi đám tang của ông Ân xảy ra một hiện tượng quỷ nhập tràng. Cái hòm chứa xác của ông Ân đi qua đây bỗng nhiên bị lật tung nắp, tan tành cả cái hòm. Ông Ân choàng tỉnh dậy, làm cho cả cái đám người chạy toán loạn. Và nơi này tôi cùng với những đứa con nít đã bị nhát mấy lần. Vào một trung thu, cả đám hào hứng xách đèn lồng ve xoay bằng lon sữa bò đi về hướng bến đò mua bánh. Chuyến đi cũng chẳng có gì đặc biệt, trời thanh trăng sáng. Đến cái chập về thì vừa đặt chân đến đây, bỗng nhiên có một ngọn gió lạnh ngắt thổi qua, tất cả đèn nến tắt ngúm. Lúc bấy giờ cả đám trẻ con không đứa nào bảo đứa nào co giò bỏ của chạy lấy người về nhà đóng cửa kín mít. Ấy nhưng mà đến sáng hôm sau quay lại tìm cái đám đèn đuốc thì lạ lùng thay, những cái món đồ chơi đấy đang được đặt nằm ngay ngắn trên nóc trại hòm. Phần 4. Có một ông nào đã từng nói rằng nếu như mà để xác người, động vật chết trôi mà dạt vào bờ, giã xác thì ở cái đứa đó nó sẽ biến thành ma da. Để siêu thoát, con ma da phải bắt được người thế mạng. Khác với người chết đuối thông thường, những người chết mà bị giã xác, nó tồn tại ở đó rất lâu. Tùy theo bản tính khi còn sống, con ma đó sẽ hiền lành hoặc quỷ quyệt. Chỗ Gò Đất mà cạnh xóm tôi, hôm ấy có con trâu chết trôi dạt vào giã xác, đến khi phát hiện chỉ còn lại một bộ ruột lòi thòi phòi ra ngoài, toàn giòi bọ nhung nhúc. Từ hôm cái đống trà của cô ba dựng lên, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Đầu tiên là phải kể đến những cái tiếng ầm ầm rất lớn ở dưới sông, tiếng kêu của con trâu mộng. Có khi đang thăm trà, cái xuồng bị động lắc dữ dội, nhưng hầu như là chưa có người chết. Lúc tụi tôi đi qua tắm, cũng thỉnh thoảng có cảm giác lạnh sờn cả gai ốc khi bơi ngang qua cái vũng đó. Vào một đêm trăng rằm, bà Út đi thoáng qua thấy con trâu to đùng đứng ở nơi Gò Đất, ngửa cổ lên trời mà kêu vang một hồi rồi biến mất. Ấy thế mà quái lạ, bà về bà ránh con gì, hôm sau bà trúng đề to lắm. Không dừng ở đó, cái bãi đất nhà ông Ân hôm ấy phát hiện ra một cái xác giã chỉ còn lại nửa cái đầu, được quấn trong một cái mền. Nhìn thấy cái xác, mấy bác hàng xóm cho rằng đây là một đứa con nít. Trước khi làm lễ chôn cất cho đứa nhỏ, hàng loạt hiện tượng xảy ra. Đầu tiên là nhang vừa đốt đã tắt, dù không có gió vẫn cảm giác được cái không khí lạnh lẽo đến nổi cả da gà. Tiếp đến lượt nhang sau, được phân nửa đoạn thì nhang bỗng dưng cháy bừng bừng. Lúc đưa cái xác xuống hố, bác Cẩm Tĩnh bị điện giật rớt tĩnh, nứt hết tan tành, lộ ra cái phần đầu với con mắt vẫn còn đang tô hố nhìn. Ông ngoại và các đồng đạo lắc đầu thở dài. Nó còn trách của ai đó đó. Kiểu này chắc là khó siêu thoát lắm đấy. Ngày đêm hôm đó, bà Sáu hàng xóm đi lấy hàng vào độ 4 giờ sáng, gặp một đứa bé ngồi ngay cái rìa đất mà khóc tu tu. Tiếng khóc không phải bình thường, giọng trầm trầm khào khào như là tiếng vọng echo micro vậy. Bà giật mình định đến hỏi thăm, đến khi quay lại thì nó biến mất. Biết mình gặp ma, bà điềm tĩnh tiếp tục đi về công chuyện, mặc dù liếc qua cái kính chiếu hậu thấy nó vẫn ngồi đó. Ông Út có một lần đi giăng câu đêm, lúc kéo lưới thì phát hiện ra một cái xác chết từ dưới nước nổi lên. Ông hốt hoảng vội quay người về phía sau, lấy cây sào và dây dù để cố định cái xác rồi gọi người giúp. Nhưng mà lúc quay lại thì nó biến mất. Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, ông lẩm bẩm vài câu rồi kết thúc chuyến răng câu đêm của mình ngay lập tức. Xóm dưới có người mắc nghiệp duyên bị ma nhập. Tôi cùng với đám con nít đi qua xem. Cô gái rũ rượi, môi trắng bệch, da tím ngắt, mắt lờ đờ láo lên nhìn mọi người. Cái lưỡi lâu lâu lại lè dài ra như là con ma nó dọa vậy. Có ông thầy đến đọc câu chú lệnh gì đó trước bàn thờ tổ, rồi nghiêm giọng quay lại mắng cô gái. Mày là ai? Ở đâu? Khai thật thì tao tha. Làm sao mà tránh được mắt sơn thần thổ địa và tổ tiên nhà này để mà nhập xác vào cô ta? Cô gái ngẩng lên, cười và nói bằng cái giọng khào khào. Tao là ai? Mày quan tâm làm gì? Đây là vợ tao, tao bắt nó về thì sao? Nói rồi cổ lao đến ông thầy. Ông ấy dùng chú viết vào tay cái ấn gì tôi cũng chẳng biết, ấn mạnh lên đầu cô gái. Cô gái hét lên, mồ hôi nhèo ra, mắt không còn láo lên nữa mà nhắm nghiền lại. Ông thầy phán cái gì đó, cô nằm gục xuống bất tỉnh. Ông quay qua nói với gia chủ. Lúc trước nhà có hứa hôn với ai không? Ông chủ nhà lặng người. Dạ bạch thầy, có. Lúc trước có hứa hôn với người bạn, nhưng mà con gái tôi lớn lên, tôi cảm thấy bên họ không xứng, cho nên hủy hôn rồi. Ông thầy đăm chiêu. Hồn này là con của người bạn ông, vì ông lăng mạ ba mẹ nó nên nó uất hận, nó cố gắng làm nhiều việc, không may bị tai nạn, nay nó về thực hiện lời hứa năm xưa đấy. Ông thầy đứng lên cáo biệt rồi mang cái bình hồ lô đi khuất. Lại có một câu chuyện khác ở xóm trên. Nhà có đám tang, người mất là một đứa bé vừa tròn 3 tháng tuổi. Hơn 10 tháng sau, vẫn là nhà ấy tổ chức đám tang, và người ra đi vẫn là một đứa bé vừa tròn 3 tháng tuổi. người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt hốc hác vì khóc, tiều tụy đến tội nghiệp. Người đàn ông bề ngoài đau khổ, ôm vợ mà chân đứng còn chả vững. Cả xóm ai cũng thương tâm đến chia buồn. Năm tháng sau, người phụ nữ ấy lại mang thai. Những người lớn tuổi trong xóm đến hỏi thăm. Đến khi ra về thì ai cũng chóng mặt buồn nôn, rồi liên tiếp gặp ác mộng. Người phụ nữ mang thai hàng đêm cứ mơ thấy có một đứa nhỏ đến ngồi đó than khóc, ngồi trước mặt mình nhìn đăm đăm. Khi cô đưa tay định nắm lấy đứa bé thì nó cắn thật mạnh một cái rồi hầm hừ biến mất. Cô đem câu chuyện kể lại với ba mẹ. Ba mẹ cô đi kiếm thầy. Ông bảo lần này khi sinh ra thì lấy mực chu sa chấm dưới bàn chân của đứa nhỏ. Nếu như mà nó chết thì mang xác lại đây cho thầy. Ít tháng sau, cô gái lại sinh. Đứa bé không khóc, không cười, mặt lạnh lùng. Mẹ cô gái mang chu sa đến chấm vào lòng bàn chân của đứa nhỏ. Ấy khác với những lần trước, chưa đầy một tháng, đứa bé chết. Bà mẹ cô gái mang xác đứa bé đến gặp thầy. Ông thầy xem qua rồi thở dài: nhà bà là có vong ám rồi, con bà bị oan hồn đứa trẻ quấy rối, sinh ra thai âm. Ấy có nơi thì người ta gọi là con danh con lộn đó. Bà mẹ nghe thế thì sợ lắm, quỳ xuống xin thầy cứu giúp. Thầy đến nhà cô gái, liếc nhìn phong thủy xung quanh, rồi nhờ người nhà đào xuống 3 lớp đất nơi ông chỉ. Đến lớp thứ 3 ông kêu dừng lại, rồi nhảy xuống, xắn tay lấy từng cục đất ra một cách nhẹ nhàng. Ông nhờ người nhà cô gái mang ra một chiếc chiếu, một bộ quần áo con nít, một số món đồ chơi. Xong xuôi, ông bế cái xác của một đứa bé lên, lau sạch bằng nước gì đó, lấy áo và quần đắp lên. Đồ chơi ông nhờ cô gái đốt hộ. Ông nhìn đứa bé rồi cất giọng: thôi, về cùng với ta, đừng có ở đó mà hại người. Cái chiếu được cột lại, ông chỉ định nơi an táng cho cái xác đứa nhỏ, rồi cả đứa con gái. Sau đó, ông ấy thuốc thang dặn cô kia sắc thuốc uống rồi cáo biệt. Ông dặn kỹ là nếu mà có thai, xem ở dưới bụng chân có chấm chu sa hay không thì lên báo với ông ấy. Ít tháng sau cô gái lại có thai, dưới bụng không có cái chấm. Kể lại chuyện với ông thầy thì ông cười bảo cô gái ráng tĩnh dưỡng chờ ngày sinh nở. Một đứa trẻ kháu khỉnh được sinh ra. Hôm đầy tháng, nhà ấy tổ chức to lắm, chúng tôi đi ngang qua xem mà nhìn còn thấy rầm rộ. Phần 5. Câu chuyện trở lại với cái trại hòm. Qua lời kể của ông Tư, chủ trại hòm, một người đã quá cố. Vào một ngày của tháng 12, trời vừa hửng sáng, gà vừa điểm canh tư, ông Tư thức dậy pha trà như bình thường. Ông nghe giảng rồi nhâm nhi trà nóng hổi. Ông nhìn về phía trại hòm, những cơn gió lạ thổi làm cho vườn chuối xào xạc. In trên vách trại hòm là một cái bóng đen được rọi từ cái ánh đèn nhà ông ấy. Nó như là một cái bóng tử thần với cái lưỡi hái xé toạc làm hai, độ chục giây rồi biến mất. Ông Tư điềm tĩnh, bởi vì người như ông ấy sống đã lâu ở xóm, lại là người có đạo, cho nên những chuyện này nó quá đỗi là bình thường. Trời sáng, chưa đến 7 giờ, một người đến mua hòm. Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng kể nếu như ông Tư không nói với tụi tôi rằng ít tháng sau ông lại gặp hiện tượng y chang như vậy. Cả đám con nít không đứa nào nói gì, rút nhau vào những cảm giác lạnh lẽo lâng lâng trong thân xác. Ông Tư Tiểu và cái bóng đen trên nóc nhà ông Tư Tiểu. Ông Tư Tiểu là một người nghiện rượu ở trong xóm, qua đời vì bị trúng gió. Hôm đám tang, ông cụ út hàng xóm bẻ đôi cọng đu đủ đực nhìn lên nóc nhà, thấy một cái bóng đen xuất hiện, mặc áo trùm đầu, mắt đỏ tươi, đưa đôi tay gầy guộc vẫy vẫy. Ông cụ út giật mình làm rơi cọng đu đủ. Khi ông ấy bẻ cọng khác và nhìn thấy linh hồn của ông Tư Tiểu đang cầm chai rượu, ông cụ út nghe văng vẳng bên tai lời ai đó nói: thôi, tao đi đây, bay ở lại bình an. Ông cụ út lại giật mình đánh rơi cọng đu đủ. Lần này ông không nhìn nữa, bởi vì ông biết là ông Tư Tiểu đi rồi. Hôm mà mở cửa mà, ông cụ Út mơ gặp ông Tư Tiểu về. Cái chai rượu vẫn cắp nách, cười hiền hậu hỏi thăm sức khỏe ông cụ Út. Có một lần bà xóm trên qua đời, vẫn bằng cách đó, ông cụ Út lại gặp hiện tượng tương tự. Tất cả như là một vòng tuần hoàn vậy. Câu chuyện thứ ba: tiếng chim cú lợn điềm báo người chết. Chim cú lợn là một loài chim to đen, có đôi mắt như là con linh miêu vậy. Nó thuộc dòng cú vọ, như là chim cú nhưng to hơn nhiều. Những người già trong xóm dặn là nếu như có người nhà có người bệnh hoặc là có người thân gặp tai nạn mà thấy cú lợn nó đậu ở trên nóc nhà thì phải bằng mọi cách đuổi nó đi, chứ đừng để nó kêu, bằng không là nó gọi hồn sẽ có người chết. Lúc trước cú heo thiêng lắm, nhưng bây giờ thì có khi bị lai với chim cú thường nên nó không còn thiêng được nữa. Con nào con đó là béo ú béo nục không à. Câu chuyện của chim cú heo ở xóm tôi: nhà bà Bảy xóm dưới có một đứa cháu đang bệnh. Vào một đêm nọ, chim cú lợn nó đến trước nhà, cất tiếng kêu lên lạnh lót. Chưa kịp đuổi đi thì cháu bà tắt thở lìa đời. Con bé chết vì bị cảm xoàng ấy vậy mà loanh quanh thế nào không cả kịp cấp cứu. Chỉ nghe đến két một tiếng, con chim cú heo nó kêu ở trên nóc nhà, ở dưới đứa nhóc tắt thở. Câu chuyện về đám lục bình trôi, chiếc ghe chìm và ma ra. Dân sông nước không ngại mưa nắng, chỉ sợ mỗi ma ra. Mà đáng sợ là khi ma ra theo chiếc ghe ám cho nó chìm để bắt người thế mạng. Một hôm tôi đến dự đám tang một người bạn, nó vốn là dân đi ghe, thường hay qua sông Vàm Nao để lấy hàng về bán. Nghe mẹ nó kể, hôm ấy nó đi ghe đang độ mùa lũ, lại mù sương vào một buổi sáng, tầm nhìn hạn chế. Trong lúc lái ghe, bác ghe trưởng chỉ thấy đám lục bình rất to trước mắt. Bởi vì quá gần cho nên bác ấy chạy qua đám lục bình, không may chân vịt chém về một thứ gì đó. Tắt máy, bác nhờ thằng bạn xuống xem, phát hiện chân vịt dính về xác chết trôi, phải gỡ ra thì mới nược được. Ai mà ở miền Tây đi ghe sẽ biết, ngại nhất là ghe vướng về xác chết trôi mà phải xuống gỡ. Nếu không may mà giã xác ra thì thôi, coi như bỏ mẹ luôn. Người bạn nhảy xuống, dùng dây dù buộc vào cái xác, định bụng lôi cái xác lên. Ấy nhưng nào ngờ vừa buộc dây vào thì cái xác đứt lìa đôi, nước xoáy mạnh kéo theo cái xác và sợi dây trôi mất. Người bạn nghĩ mọi chuyện kết thúc nên đẩy phần còn lại của cái xác rồi leo lên ghe tiếp tục hành trình. Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì để nói nếu chiếc ghe này không bị chìm bởi một cơn sóng lạ, ấy mà chỉ duy nhất thằng bạn của tôi qua đời. Phần 8. Ông hai hàng xóm. Trong một lần nhậu đêm về, đi ngang cái bụi tre xóm tôi, bắt gặp một người con gái mái tóc óng ả đang ngồi bên vệ đường, mắt rưng rưng, khóc thút thít. Sẵn tính hiếu kỳ và men rượu, ông quát: ma quỷ cái mẹ gì, tao không làm việc gì, bố đếch sợ. Ông lẩm nhẩm bước lại hỏi han sự tình. Cô gái nói sợ ba mẹ đánh vì đi chơi về khuya. Ông hai vỗ ngực là để ông đưa về giúp. Được một đoạn, ông hai như là bị say, nhưng không phải là say rượu. Có một cơn gió lạnh thổi qua, ông ngất lịm. Đến khi tỉnh lại thì trời đã xế trưa. Ông giật mình thấy mình đang nằm trên một ngôi mộ mới xây, và cái di ảnh khảm ở trên bia mộ chính là cô gái hồi tối ông gặp. Thằng con chú Sáu đi chơi khuya ngang qua cái bụi tre hôm bữa, thấy một đứa bé đang ngồi nghịch đá, tò mò bước lại gần xem rồi nhập bọn chơi chung. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai đứa thích thú cười khinh khích, rồi thằng nhỏ thiếp đi lúc nào không hay. Gia đình bổ đi tìm mãi mà không có thấy, nhờ hàng xóm tìm kiếm cùng, nhưng mọi thứ vô vọng. Nghi là nó bị ma giấu, chú Sáu mới lấy cây nhang cắm lên, khấn vái thổ địa, lẩm nhẩm cái gì đó. Chưa đầy 5 phút sau thì có người tìm thấy nó ngủ ngon lành ở mé bờ sông gần bụi tre. Đang đi trên đường về, sau giờ làm việc, ngó đồng hồ mới điểm 3 giờ đúng. Xách chiếc xe đạp, tôi lặn lội từ Long An chạy về. gió mát trăng thanh, cộng thêm chút mệt mỏi, mi mắt như muốn sụp xuống. Ấy nhưng tự động viên, thôi kệ mẹ nó, cố gắng đạp chút xíu nữa là về nhà rồi. Tuy nhiên tôi lại gặp một cô gái trạc tuổi, dáng cũng lùn lùn, tóc cột lại tết thành con rết đẹp lắm. Cô vẫy vẫy tay nhờ đi dùm xuống xóm dưới, cũng không có xa nhà tôi lắm. Tôi nhìn cô gái khả ái, nụ cười xinh xắn thì làm sao mà từ chối cho được. Tôi đồng ý, bởi vì cái máu dại gái nó ăn bấu nó vào tim rồi. Đến bây giờ đôi lúc nhìn thấy em nào xinh thì vẫn còn muốn dại. Vừa đạp xe, vừa nói dóc dăm ba câu, đại loại là hỏi thăm con cái nhà ai, sao giờ này không ở nhà. Cô gái khóc nói là bị cha mẹ ép lấy chồng, trốn ở đây, chưa dám về. Máu anh hùng nổi lên, định bụng sẽ giúp cô gái. Tôi trò chuyện hăng say, đến khi đi qua cái bến đò xóm tôi, chưa được 10 mét, ngoảnh mặt lại. Ủa, bỏ mẹ, cô đâu? Tôi ngơ ngác như là con bò được thiếu cỏ, quay xe chạy lại chỗ hồi nãy, không thấy có gì lạ. Chuyện quái gì xảy ra nhỉ? Tôi về nhà, ngủ, mai có lẽ phải đi loanh quanh tìm cô xem. Sáng hôm sau ăn mặc gọn gàng, tìm đến nhà cô ấy, đoạn cô đã nói, đập vào mắt tôi là cái bàn thờ và di ảnh cô bé tối hôm trước. Tôi đứng sững sờ, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi run rẩy thắp nhang, rồi quay lại hỏi mẹ cô ấy, thì nhận được câu trả lời. Nó bị ép lấy chồng, nghĩ quẩn, cho nên nó tự vẫn khổ thân. Phần 9. Có một cụ già lang thang không biết từ nơi nào xuất hiện ở xóm tôi. Bộ đồ cũ nát ngả màu, dường như không được tắm rửa lâu rồi. Thân thể bà bốc mùi khó ngửi, đầu tóc bù xù, lại thêm những miếng rác rưởi không rõ nguồn gốc dính đầy khắp người. Thân hình lởm chởm ghẻ lở ghê tởm, trên đôi tay chẳng chịt những vết cắt. Bởi vì bà đi chân đất, dường như bà chẳng còn cảm giác đau nữa. Chân chai sạn, nứt nẻ. Bà ấy đi ăn xin, vừa tìm cháu mình. Gặp ai bà ấy cũng hỏi, gặp những đứa con nít bà ấy chạy lại tươi cười, chìa tay cho những viên kẹo đã cũ kỹ, thối hỏng. Rồi bà ấy còn chạy lại định ôm đám con nít. Sợ quá, bọn chúng tôi lấy đất đá chọi lại bà ấy. Không đứa nào chịu gần. Có những đứa sợ quá thì còn hét lên choa choả, bà cút đi chỗ khác đi, bà đừng có lại gần bọn tôi. Bà già điên trừng mắt băm trợn, rượt lũ trẻ chạy tóe khói. Cả đám vừa chạy vừa la hét kêu cứu. Người lớn nghe tiếng kêu thất thanh chạy ra. Bà nhìn thấy con đông người chạy đến thì bà đứng sững lại, ôm mặt khóc tu tu. Chú bà thương con, định nhảy vào đánh cho bà ấy, nhưng mà ông cụ Sáu ông ngăn lại, cùng với ông Tư đến hỏi han sự tình. Bà tên gì? Bà là người ở đâu? Ông Tư ôn tồn hỏi. Bà già điên mắt cụp xuống, nhìn xuống đất, đôi tay đan vào nhau vò vò. Rồi bà ấy cười khanh khách, lúc cười, lúc khóc. Tiếng khóc, tiếng cười, mỗi lúc một to dần, nghe vừa sợ, vừa thảm não. Tôi không nhớ, không nhớ gì cả. Tôi đi tìm cháu tôi mà. Tôi không nhớ gì cả. Trả cháu lại cho tôi. Mấy người trả cháu lại cho tôi. Tôi không biết gì hết. Không biết gì cả. Bà ấy vừa nói, vừa nghiến răng kèn kẹt. Bà ấy định lao đến bóp cổ ông cụ Tư nhưng không được. Tụi nhỏ sợ quá, đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm suy nghĩ. Quái đản, bà là ai mà nhìn như là quỷ xuống địa ngục vậy? Ông Tư bình tĩnh lấy một ít nước cống hòa với nước sôi để nguội cho bà uống. Uống xong bà ngồi phịch ra đất, mắt không còn nhìn xuống nữa mà nhìn mọi người xung quanh, cái nhìn đăm đăm lạnh sống lưng. Giọng của bà ấy trầm lắng. Bà ấy tên là Hương, sống ở trên năm xã Củ Lao Thanh Bình. Nhà có hai bà cháu, con đi làm ăn xa, chỉ dịp lễ Tết mới về. Cháu vừa lên 5 tuổi, ham chơi cùng với đám bạn, tính lại thích tìm hiểu bí ẩn, phiêu lưu. Có lần đi chơi không nhớ đường về, phải nhờ những người thân cận đưa về. Bà đã nhiều lần cấm đoán, nhưng mà khổ, trẻ con nó như con hổ chạm vào cái lá rừng là nó quên hết, đâu có nhớ gì đâu. Và một lần đi chơi, đứa cháu của bà nhìn xuống bờ sông thấy vật đen đen nổi trên mặt nước. Cái vật đen đen đó vẫy vẫy tay với đứa nhỏ, nó hớn hở chạy xuống, nhảy đùng cái xuống sông. Bà ấy bắt gặp, chạy xuống cứu, nhưng không kịp. Cháu của bà ấy bị ma ra lo lôi. Con bà biết chuyện, về trách móc bà, rồi giận quá mà bỏ đi biệt xứ. Bà ấy đau lòng, hóa điên ra hóa dại. Đêm đêm thì mơ thấy cháu hiện về, nói là đang ở bên xóm tôi. Vậy là bà ấy tức tưởi đi tìm. Mọi người nghe xong câu chuyện, ai cũng lặng lẽ lau nước mắt. Ông Tư vận động quyên góp cho bà một số tiền để giúp bà về nhà. Từng cơn gió vẫn thổi, mọi người buồn bã nhìn theo bóng dáng của bà già nhỏ bé, bệnh tật siêu vẹo. Có một người đàn ông lạ hoắc, đầu tóc rũ rượi, trên người chả mặc gì, tòng ngồng chạy rong ở ngoài đường xóm. Lâu lâu ông dừng lại, ông tè phát. Mọi người trong xóm bảo nhau là cái ông này ông bị điên. Ấy nhưng mà không phải. Khi gần hết hoàng hôn, ông lại mặc quần áo bình thường. Đến lúc giữa trưa thì lại cởi quần áo ra chạy lông rong như vậy. Từ đầu xóm trên đến xuống xóm dưới, có khi chạy xuống xóm dưới nữa. Đám con nít tụi tôi khi mà gặp ông xuất hiện thì thường đến trêu: "Có ông khùng cởi chân chuồng, chạy lông nhông, có ông khùng." Ông cười đờ đẫn, cắn cắn móng tay, rồi vô tư ngồi dạng háng ra mà đái. Ông ngoại thấy thế, quát mấy đứa nhỏ, kêu lại và bảo: "Người ta bị như vậy đã khổ lắm rồi, mấy đứa bay đừng có chọc nữa mà mang tội." Ông ngoại nhấp môi uống một ngụm nước trà, rồi trầm tĩnh kể lại: "Chú này là bị người ta bỏ bùa, rồi bỏ vào một con cá thả xuống sông. Đến lúc nửa trưa, bùa có tác dụng, không kiểm soát được bản thân, làm những hành động vô hướng. Con cá bơi đến đâu là chú chạy theo đến đó. Phải bắt được con cá, lấy cái bùa ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng mà nếu mà không bắt được, chú ấy mãi mãi bị như vậy. Đến lúc nào con cá chết thì chú ấy cũng chết." Tụi nhỏ nghe vậy im thiên thít, không đứa nào nói gì, chìm vào trong im lặng. Những cơn gió mùa thu lạnh chợt thổi đến lạnh đến thấu cả tâm can. Ít tháng sau, không thấy ông lai vãng ở trong xóm của tôi nữa. Ngày đầu ông qua đời, có chút thương tiếc, thương hại dành cho cái người vắn số. Nhưng cũng rất nhiều chuyện đáng sợ, nơi sông nước thiêng liêng vẫn diễn ra. Bùa ngải là cái thuật mà chỉ có người trong nghề mới hiểu. Ấy tốt có, xấu có, là đều từ tâm người dùng mà ra. Phần 10. Tôi xin kể nốt câu chuyện nằm trong ký sự sông nước này, và cũng là cái phần mà có lẽ nó sẽ đáng sợ nhất. "Nó chết rồi, nó chết rồi tụi bay ơi." Cái giọng hớt hải của thằng Tài, con bác Tư, chạy về phía tụi tôi mắt rưng rưng. Ai chết? Vì sao mà chết? Nói rõ xem nào." Tụi tôi gắt nó. "Còn Út, còn chú Hai chết rồi, nó bị đuối nước rồi tụi bay." Thằng Hải nói trong nước mắt ẩn ẩn. Cả đám đứng lặng người sững sờ bàng hoàng. Con Út là cái đứa ngoan hiền, nhí nhảnh lại đẹp nhất xóm, mà lại vĩnh viễn ra đi. Một trong những đứa bạn rất thân của đám con nít xóm tôi. Không thể tin được, cả đám dẫn nhau chạy qua bên nhà nó. Khung cảnh đập vào mắt là cái bàn thờ nghi ngút khói nhang. Di thể của nó nằm im đó bất động. Nghe những người lớn kể là con bé bị đuối nước, vớt lên mắt trợn trắng, mũi và hốc mắt nhiều máu, ngón tay thâm tím. Thế nhưng điều kỳ lạ là dưới chân của nó có dấu bốn ngón tay rõ lắm. Tất cả đều nghĩ là con bé nó bị ma ra nó túm. Tôi cũng chẳng tin được là nó lại ra đi như vậy. Nó chưa từng xuống sông tắm lần nào, chưa từng lai vãng nơi bờ sông xem những cái trò nhào lộn của đám bọn tôi. Vậy thì tại sao mà nó lại chết đuối? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu lúc này. Con bé Út ra đi khi vừa tròn 18 tuổi. Buổi chiều ngày hôm ấy, trời đẹp lắm. Nhưng mà vì sao ông trời lại nỡ mang một thiên thần về bên cạnh người. Con bé nó làm gì lên tội. Chúng tôi đứng từ xa nhìn mẹ của nó đang quằn quại khóc lóc bên di thể của nó. Bà nó đứng bên cạnh lặng lặng rớt nước mắt. Tôi và thằng anh nó không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng sự ra đi đột ngột của nó khiến cho cả hai đứa òa khóc. Đứa em nhỏ cứ lay lay xác nó mà gào lên: "Chị ba, chị ba, chị ba dẫn em đi mua kem đi." Đám con nít chạnh lòng, có đứa sụt sùi, có đứa ôm mặt chạy ra xa rồi khóc. Những người hàng xóm đến thắp cho nó nén nhang chia buồn cùng gia đình. Vì nó chết khi còn trẻ cho nên cũng không có ai vái lạy cả. Đồng hồ điểm 8 giờ tối. Theo ông cụ Út Thanh, 8-9 giờ là giờ lành để tiến hành nghi thức niệm xác đóng nắp hòm. Tôi đến nhà nó để xem rồi cũng muốn thắp cho nó nén nhang. Đám con nít thì bị ba má cấm ở nhà. Có đứa trốn đi cùng với tôi, có đứa ở nhà làm con ngoan, nhưng đều nhắn lại với những đứa đi được là thắp dùm cho nó một nén. Ông cụ Năm tiến đến bên cây xác, lấy nải chuối ở trên bụng ra. Đồ đạc và vật dụng cá nhân của con nhỏ đều được mang ra. Tất cả thứ nào niệm được thì để đó, thứ nào không đem được theo thì đốt, chứ tuyệt đối không có giữ lại. Lót vải niệm, giải trà niệm lên xong, ông nhờ hai người mang xác của con nhỏ lên. Cái bóng đèn ở phía ngoài cửa bỗng nhiên chớp nháy rồi tắt lịm. Hai cái ghế để gác cái hòm bỗng dưng gãy một bên chân, cái hòm rơi rầm xuống sàn nhà. May thay là thi thể chưa có gì, tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đủ làm mọi người lạnh gáy. Ông cụ Năm nhanh chóng lấy hai cái ghế khác để lên, làm lại mọi thứ, còn không quên thắp ba nén nhang để trên bàn thờ Phật cùng với bàn thờ tổ tiên. Ông cụ run rẩy khấn: "Nam mô, xin chư Phật phù hộ cho con bé, đưa nó về cực lạc tịnh thổ. Ê, Nam mô A Di Đà Phật." Cắm nhang xong, ông cụ Năm cho đặt xác con nhỏ, lót quần áo còn lại và ướp trà, cho người nhà, họ hàng bạn bè đến xem mặt lần cuối để rồi đắm nắp hòm. Còn không quên căn dặn là cấm được khóc tiếc thương, kẻo con nhỏ nó không có đi đầu thai được. Quan trọng nhất là cấm tiệt, không được để nước mắt rơi vào di thể. Ai nấy đi qua đều không cầm được nước mắt. Mẹ nó khóc vật vã: "Con ơi là con, số con khổ thế này à con, sao lại bỏ mẹ đi một mình thế này?" Tôi cũng bước đến tiễn biệt đứa bạn lần cuối. Sau lần này sẽ kết thúc đoạn duyên tình bạn bè, nó và tụi con nít trong xóm. Tất cả xong xuôi, ông Năm cho người đem cái nắp hòm lên, dùng đinh đóng vào, lập bàn cầu nguyện và đi về nhà nghỉ. Đồng hồ điểm 9 giờ. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, không khí dễ chịu của miền quê cũng không thể làm cho gia đình con nhỏ vui lên được. Mẹ nó khóc sưng cả mắt, ba nó sau một đêm trông cũng hốc hác. Còn anh và đứa em út của nhỏ thì vẫn còn say giấc, chắc là mệt lắm thì phải. Hôm nay chủ nhật, không có phải đi học. Cả đám con nít dự tính là sẽ đến tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứa hùn kẹo, đứa hùn bánh, đứa chai nước ngọt mang đến cho nó, mỗi đứa một nén nhang cầu nguyện cho nó ba lần. Con bé Trinh, bạn thân của nó thì thầm: "Út ơi Út, mày sớm siêu thoát. Tao biết mày khổ, tao thương mày lắm. Nhưng mà thôi, mệnh ngắn, đi rồi thì biết làm thế nào à Út. Mày đi thanh thản, chúng tao sẽ luôn nhớ về mày đó." Đến đây, con bé Trinh khóc nức nở, rồi quay qua bên mẹ nó, ôm nhau khóc sướt mướt. Mẹ nó thều thào: "Con ơi, dì Út đến thăm con đi thanh thản." Dì Út ôm di ảnh của nó ngã gục xuống. Giờ lành đã điểm, ông Năm chỉ đạo đội niệm xác tiến hành nghi thức, ông đội trưởng chỉ đạo đánh trống. Ông múa bài múa quen thuộc, xua đuổi tà khí và xua đuổi cái xấu, để đám ma quỷ không theo con nhỏ bắt nó. Ở dưới, đồng đạo và hàng xóm đọc vang bài Tây Phương Cực Lạc. Tôi cùng với đám bạn cùng đọc, có đứa khóc, có đứa đứng không vững ngã cả xuống. mọi thứ tang thương vô cùng. Ông đội trưởng ra hiệu cho người đánh trống, múa chiêng dừng lại, cho bốn người trong đội đến mang cái hòm của nó ra đồng an táng. Phía dưới vẫn vang lên bài ca Tây Phương Cực Lạc, hòa cùng tiếng khóc đau thương. Mọi thứ vẫn tiến hành trong suôn sẻ, cho đến khi đoàn người đưa tiễn ra gần đến cái huyệt đã đào sẵn. Đội mai táng chậm dần rồi dừng hẳn. Ba của nó thấy sự lạ, liền chạy đến hỏi. Cả bốn người khiêng hòm, đồng thanh đáp: "Nặng, nặng quá ông ơi." Ông đội trưởng cho người đến tiếp, hai người, rồi ba người, ấy thế mà không nhấc chân nổi. Biết chuyện chẳng lành, có khi con nhỏ quyến luyến không chịu đi. Ông đội trưởng lại chỗ mẹ nó đứng ghé tai. Cô lên đầu hòm khuyên nó đi, chắc là nó không chịu đi rồi. Mẹ cùng với dì út của nó lê từng bước chân đau khổ đến bên đầu cái hòm, nơi đặt đầu của nó nằm, khóc trong nước mắt. "Con ơi là con, mẹ biết là con không muốn rời xa mẹ. Mẹ, mẹ cũng vậy, mẹ thương con, mẹ đau lắm. Con ơi là con." Cô hai chưa nói hết thì ngã quỵu xuống ngất xỉu. Dì nó cùng mấy người nữa phải dìu về nhà. Cái hòm đang nặng trĩu bỗng dưng nhẹ tênh, bốn người khiêng dễ dàng đến bên cái huyệt hạ xuống lấp đất. Ông đội trưởng giao lại cho gia đình nó rồi rời đi. Những người bên xây mộ ở lại làm công việc cùng các chú nhỏ. Bà nó về nhà lo cho mẹ nó và mọi việc gia đình. Không khí nặng nề bao trùm cả xóm nhỏ. Mọi chuyện tang lễ tưởng đã xong, thế nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Đó mới chỉ là bắt đầu sau cái chết của con bé Út. Một điều kỳ lạ nặng nề sẽ phủ xuống cái xóm nhỏ của chúng tôi. Những điều mà có lẽ đời người cũng chỉ gặp được một lần. Có tin thì cũng chẳng muốn tin thì cũng phải tin, mặc dù có những thứ không thể tin nổi. Kính thưa quý vị, câu chuyện về sau cái chết đối của con bé Út ở trong cái xóm này diễn ra như thế nào thì có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái phần cuối cùng này, cũng là cái phần có thể gọi là kinh dị nhất. Ở đây phần sau này thì xin bật mí là sẽ diễn ra cái sự cầu cơ gọi hồn rất là đáng sợ, thật sự rất là đáng sợ. Mà các bạn đã biết đó, tác giả Nguyễn Đức Hạnh đã viết thì nó mang một cái tính chất rất là thật, rất là đáng sợ luôn. Thì ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok, nói một vài cái chuyện xung quanh những cái câu chuyện của tác giả Nguyễn Đức Hạnh một chút. Các bạn có thể thấy ở trong các câu chuyện của tác giả Nguyễn Đức Hạnh nó rất là thật. Nó có một cái tích mà hôm nọ chúng ta vừa mới nói đến, đó là những bạn nào ở miền sông nước đều biết. Có một cái điều rất là lạ, đó là gì? Đó là khi mà cái xác chết trôi á, tại sao nó rất hay dạt vào những cái đám lục bình. Hello team âm phủ ở bên YouTube. Đó, tại sao nó lại như vậy? Rất hay dạt vào cái đám lục bình. Thế thì mình mấy ngày vừa rồi thì mình cũng có quan tâm cái vấn đề này, cho nên là mình cũng đi hỏi. Hello nhà thơ nhỏ tuổi, hello Quốc Khánh. Mình cũng có đi hỏi han một số người già, một số những người mà có cái kiến thức về tâm linh. Thế thì có một cái điều, có một cái tích họ nói như thế này rất là hay. Đó là gì? Có một số người nói rằng cái loài hoa lục bình, bởi vì nó mang cái tích là tượng trưng cho hồn ma của một cô gái đã tự tử, đã nhảy sông tự tử, cô gái mặc áo tím đó. Thế cho nên là nó mang cái lực lượng âm rất là ghê gớm. Thế nên là nếu như mà gặp những cái xác chết là nó bu vào, nó hút âm. Đó, nó bu vào hút âm. Thế nên chúng ta thường thấy những xác chết bị dạt vào đám lục bình là vì như vậy. Là đám lục bình đó nó bu lại vào xác chết, nó hút âm. Đó, thì đây là một cái lý giải của mình thấy cũng rất là hay. Cái vấn đề thứ hai đó là gì? Đó là trong cái câu chuyện này Nguyễn Đức Hạnh có đề cập đến một cái vấn đề, đó là nếu như mà những người đi ghe đi xuồng cái vùng sông nước có một cái vấn đề kiêng Hello chị Lê Phương Thảo. Có một cái vấn đề kiêng là gì? Là khi đi miền sông nước thì những người làm nghề ghe xuồng á, người ta không bao giờ, người ta rất hạn chế. Nếu như mà bắt buộc phải cứu thì cứu, chứ còn thấy người chết đuối là nhiều người ta không muốn cứu đâu. Người ta không muốn cứu đâu không ạ. Đấy là thật sự tâm, trong tâm mà của họ đó. Có muốn cứu, tức là có muốn cứu thì muốn, nhưng mà tức là người ta cũng sợ, người ta ngại cứu. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái quan niệm của dân sông nước ấy, thì là người bị chết đuối có nghĩa là đã bị Hà Bá bắt. Hà Bá hoặc Ma Gia hay đại loại là những cái thế lực siêu linh đã chọn. Thế nếu như mà cái người đã dính phải cái nghiệp sông nước mà cứ cố tình cứu thì chắc chắn là sẽ phải là người trả nghiệp. Cái này thì mình cũng đã từng thấy. Mình đã từng thấy. Rồi, thấy rồi. Đó là gì? Cái... Có một lần mình... Nhà mình ở gần sông mà. Nhà mình gần sông thì cái hồi đó thì cái mùa nước nổi á, rất là hay ra sông đi theo các anh đi chơi thôi. Bởi vì nhà mình thì không làm nghề nông. Nhà mình, bố mẹ mình làm công chức hồi nhỏ nhỏ. Chỉ có đến mùa nước nổi là ra sông theo các anh đi vớt củi. Mấy anh chị lớn lớn á. Thì cái bữa đó là thấy có cái ghe mà các bạn biết, cái ngày xưa nó có cái ghe hút cát. Cái mùa nước thường thì họ cập bờ hút cát sâu, hút cát nông, còn cái mùa nước nổi thì họ ra một tí, họ rút sỏi. Đấy, thì thấy có một cái xác trôi lập lờ đó. Thì người ta nhờ họ đang ở giữa dòng họ vớt vào, nhưng mà chủ ghe cũng không muốn. Thì lúc đó mình không hiểu nữa, nhưng mà sau này thì mới biết là cái điều đó, là những người như vậy họ không muốn giúp đâu. Mặc dù tâm họ thì cũng muốn giúp lắm, nhưng mà kiểu họ ngại đó. Thì cái quan điểm là những cái người đã chết đuối là đã bị chọn, bị những cái thế lực siêu linh chọn. Cái tích tiếp theo nữa là gì? Rất nhiều người nói rằng là khi mà đang cấp cứu người chết hoặc vớt xác người chết đuối lên thì tuyệt đối là không để cho người nhà lại gần. Đó. Nếu như mà đang cấp cứu, còn tức là còn có cơ hội đang hô hấp hay gì gì đó, thì người nhà lại gần là lập tức sẽ chết ngay. Thì cái này thì thật sự là mình cũng tìm hiểu rất là nhiều rồi, nhưng mình không hiểu. Chứ còn cái tích thứ hai đó là nếu như vớt xác lên mà thấy người nhà ọc máu ra, thì cái này mình cũng từng nhìn thấy luôn. Đã bảo nhà mình gần sông mà mình hay thấy những cái đó lắm. Mình thấy đã từng vớt rồi. Một đứa chạc chạc tuổi mình: hello bé Hải Anh, lâu lắm rồi em mới ghé qua chơi với anh Tuấn. Nhỏ này lâu lắm rồi, dạo này hết yêu anh rồi đúng không? Đó. Mình thấy cái năm đó có một đứa chạc chạc tuổi mình học cùng trường mà. Mình nghe là có đứa học cùng khóa mày chết đuối. Mình chạy qua mình coi. Chạy qua coi thì thấy nó người ta vớt nó lên rồi, tím tái cả rồi. Thì mẹ nó đến, mẹ nó lao giữa cái đám nó, mẹ nó ôm con khóc. Thì vừa mới đỡ được con lên ôm một cái là tự nhiên là ọc hết cả máu me, máu mồm, máu mũi. Máu tai thì không thấy, máu mắt không, nhưng mà máu mồm, máu mũi là thấy, mà chảy nhiều luôn, chảy tống tỏng luôn đó. Chảy tống tỏng luôn. Thế thì cái này thì mình có hỏi, thì có một cái cách lý giải khoa học là như thế này. Cái cách lý giải khoa học, ok. Những người bị chết đuối là do hít nước vào trong phổi, và do cái việc hô hấp cưỡng ép như vậy, nước nó sặc và dẫn đến phá vỡ các nang phổi. Các nang phổi hoàn toàn bị phá vỡ. Và khi những nang phổi lại vỡ thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là tràng dịch phổi, máu. Thì khi mà bị những cái chấn động, ví dụ như người thân ôm lắc, hay thật ra là không chả cứ gì người thân, mà là bất kỳ cái gì chấn động vào cái xác đó, thì sẽ xảy ra tình trạng là ọc máu. Đó. Đấy là xảy ra tình trạng ọc máu là như vậy. Đấy là giải thích theo khoa học. Còn giải thích theo tâm linh thì là những người chết đuối bị chết oan, tức là họ chưa muốn chết mà đã phải chịu chết. Thế nên là họ mang một cái thứ người ta gọi là oán khí. Cái oán khí này nó tích tụ ở trong kỳ kinh bát mạch của con người. Khi mà người nhà đến thì như kiểu họ chịu cái oan ức đó quá thì sẽ bị ọc cái đó ra. Đó, thì đây là theo cái tâm linh mình hỏi thì các cụ bảo như vậy. Ok, thì đó là cái vấn đề đó, là như vậy. Còn một cái chi tiết rất là hay trong cái câu chuyện của Nguyễn Hữu Hạnh, đó là cái chi tiết bỏ bùa. Ở Việt Nam mình dọc theo giải đất hình chữ S thì có rất nhiều những cái nền văn hóa, và mỗi một nền văn hóa tâm linh thì đều có những cái bùa phép cực kỳ huyền bí và thật sự là đáng sợ. Miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, và miền Nam cũng có. Đặc biệt là ở miền Tây, bởi vì là giáp với Campuchia, Miến Điện, dân tức cái nền văn hóa họ giữa các vùng ảnh hưởng với lẫn nhau rất là sâu. Ở bên đó cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Việt Nam, và ở Việt Nam thì cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa của bên đó. Cho nên là cái hệ thống bùa ngải của miền Nam á mang nặng màu sắc của xứ chùa tháp của Campuchia. Và thật sự là cái hệ thống bùa ngải này có thể nói là rất là quyền uy. Thật sự là rất là quyền uy. Đó. Cái bùa của Hữu Hạnh tả đó là cái bùa mà cho vào con cá đó. Đấy thì người ta, nếu như ở miền Bắc bọn anh ấy, mà của dân tộc đồng bào miền Bắc, miền núi của bọn anh ấy, bởi vì anh là vốn dĩ thầy Mo, còn theo Mo dân tộc mà, thì bọn anh được biết đó người ta gọi là bắt vía. Ở trên dân tộc bọn anh cũng có cái đó, bắt vía. Ở trên dân tộc các bạn biết là có những cái con gọi là con tắc kè núi. Nó không giống như con tắc kè mà các bạn hay nghe tiếng là tắc kè ở nhà thỉnh thoảng, ở những cái nhà mà nông thôn thì mà nghe tắc kè, no, không phải con đó. Cái con tắc kè núi nhìn nó rất là ghê, người nó nổi sừng, nhìn sợ lắm. Mà nó, cái loại đấy thì nó chạy thì thôi rồi luôn. Thì cái con tắc kè núi nó rất là hiếm. Thế thì bùa miền núi có một cái rất là hay, cũng rất là sợ, đó là gì? Ví dụ ông Mo quyết định là yểm bùa thằng A. Ông Mo yểm bùa thằng A, ông sẽ làm những cái bùa phép rất là đáng sợ. Lấy một cái vật nào đó của thằng A đó, ví dụ tóc, móng, thậm chí là quần áo hay cái gì đó, lấy một ít, rất là ít thôi, về ông yểm bùa vào đó. Sau đó là bằng một cách nào đó ông rút vía. Ví dụ người có 3 hồn 7 vía thì ông rút tùy. Nhẹ thì ông rút 1-2 vía, hello hắc bạch vô thường. Nhẹ thì ông rút 1-2 vía, nặng ông rút 4-5 vía. Mà người thì có 7 vía thôi, có rút 1 vía thì cũng đủ chết mẹ rồi. Đó, thì ông rút vía đó, sau đó ông nhét vào trong bụng của con tắc kè núi đó. Rồi ông thả đi. Thế là có những người là đang yên lành bình thường, như là sinh hoạt tỉnh táo bình thường này, tự nhiên một ngày nào đó nổi điên, nổi khùng lên. Thế là cứ chạy vào trong trên những cái sườn đồi. Mình nghe người ta kể bảo là tự nhiên nó đang ở nhà như bình thường, nó đang bế con bình thường, tự nhiên nó điên khùng khùng, nó lột hết đồ nó ra, nó cào cấu toe toét cả người mà dường như là không biết đau. Sau đó nó chạy trên nương, những cái ruộng bậc thang, nó chạy, nó hò hét. Sau đó nó chạy tít vào trong rừng sâu không ai biết. Đó. Thì cái con tắc kè núi đó, nó được ông Mo nuôi thì lâu lâu nó lại về. Thường thường là những thầy Mo dân tộc rất hay nuôi những cái con linh vật như vậy và cho nó ăn một thứ người ta gọi là cao thuốc viện. Đó, thì lâu lâu nó lại về, nếu kiểu nó bị nghiện như người mình thôi. Nó về. Thế thì cứ thấy ông chạy lâu lâu ông lại chạy về. Thì tức là chạy đi lấy đi theo cái vía đó. Thì trong cái câu chuyện của Hữu Hạnh là bỏ bùa vào con cá thì cũng như vậy. Anh cũng đã từng được nghe là ở miền sông nước đó, cũng có một cái cách, đó là bỏ bùa, tức là bắt hồn, bắt vía nhét vào trong bụng của con cá chấm. Bắt một con cá chấm, nhưng mà con cá chấm nó có một cái gì đó đặc biệt, ví dụ là cái gì đó thì anh cũng không rõ lắm về cái bùa ngải của miền sông nước, nhưng mà chắc chắn là một con cá chấm có cái gì đó đặc biệt. Sau đó thả ra thì cái người đó cứ theo những cái con kênh ở miền Nam đó, những cái con kênh nó nhỏ nhỏ thôi, cứ đi theo như thế như điên như dại, thì anh cũng đã từng được nghe. Đó thì là cái bỏ bùa, cái tích này nó rất là hay, anh rất là thích. Đó. Còn tiếp tục có một cái vấn đề nữa là Nguyễn Hữu Hạnh xây dựng lên hình ảnh cái trại hòm. Anh rất là thích chuyện của Hữu Hạnh bởi vì mọi thứ Hữu Hạnh viết nó rất là gần gũi, và như anh đã nói đó, như tâm sự Hữu Hạnh đó, tức là khi đọc chuyện Hữu Hạnh tự nhiên anh giật mình, bảo ủa mẹ ông này ông viết có cả hình ảnh của mình ở trong đó là sao. Mình tức là mình thấy những cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua, mình đã gặp ở đó. Thì cái câu chuyện về cái trại hòm là nói thiệt là anh có thằng bạn bố nó làm chủ trại hòm luôn. À, ở khu anh có một cái phố, có hai con phố ở thành phố Thái Nguyên, có hai con phố là gọi là phố quan tài. Một con phố ở khu công nghiệp Gang Thép, nếu như bạn nào ở Thái Nguyên sẽ biết. Một con phố ở khu công nghiệp Gang Thép nó gọi là phố quan tài bởi vì ngày xưa là cả cái sấp đó là chỉ có bán bức chướng và quan tài thôi. Đó. Còn một cái khu nữa cũng gọi là phố quan tài ở trên thành phố, thì đến lúc anh biết đến cái khu anh lớn lên anh đi lên đó chơi thì nó không còn bán quan tài nữa, nhưng mà nó gọi là phố quan tài nên không biết vì sao, có lẽ là cũng tương tự như vậy, từ ngày xưa người ta bán quan tài đó. Thế nhưng cái phố quan tài mà ở dưới khu anh đó, ở gần nhà anh đó, thì ngày xưa là anh nhớ mãi cái câu chuyện, nó không bao giờ anh quên, đó là nhà một cái thằng bạn chơi với anh. Mà ông ấy khổ một cái điều là như này, ông ấy lại là một cái người rất là lo cho con cái. Ông lo cho mấy thằng lắm, thế là ông cứ tập trung mấy đứa con cháu hoặc là mấy cái thằng chơi thân với nhau á, thế là ông ấy mời thầy giáo về dạy, thế là tự nhiên nó thành một cái lò ở đấy, một cái lò ôn thi đi, ôn học thêm ấy. Đấy. Mà anh nhớ mãi luôn, ông các bạn cứ hình dung vào buổi tối học thì học thêm, mà học cứ từ khoảng tầm 6 giờ đến 8 giờ tối đó. Ở trong cái buồng phụ nhà ông á. Thế thì ngồi học, cô dạy trên nó cũng nhiều lúc ngó ra nhìn ra bên ngoài, mẹ một đống hòm để xanh xanh đỏ đỏ, bức chướng phất phơ, sợ chết mẹ luôn. Thế nhưng mà có một lần thì mấy thằng đúng là kiểu không biết sợ trẻ con, không biết sợ là gì, hồi năm đấy học lớp 10. Thì quyết định là hôm đó thì bố nó không có nhà. Thế cô thì đang học, đang dạy thì mất điện. Thế cô cho nghỉ. Cô cho nghỉ thì cô chắc là kiểu nhà cô về con cái thì cô về trước. Bởi vì đang ở nhà mình rồi mà. Cô về trước. Thế có mấy đứa ở lại chơi với nhau. Chả hiểu, anh chẳng nhớ, lâu lắm rồi. Mười mấy năm trôi qua rồi. Thì anh cũng chẳng nhớ là bắt nguồn từ thằng nào. Thế nhưng mà một thằng đưa ra cái ý tưởng là mẹ mày thử nằm vào trong quan tài xem nó thế nào. Mà đùa đúng thật. Ngu hết cả phần chó. Nghĩ ra cái trò gì chơi không nghĩ thử nằm vào trong quan tài. Đúng là ngu hết cả phần chó luôn. Bây giờ nghĩ lại bảo xong vừa ngu vừa dại. Có nhà nó thì lúc nào nhà nó bán hòm mà. Lúc nào cũng có khoảng tầm 3 đến 4 quan tài để sẵn. Đó. Thế là bắt đầu cứ thằng nọ cho thằng kia vào trong quan tài nằm, xong cả lũ hè nhau khiêng. Đó. Khiêng thì cái nắp hòm đặt lên, đúng là hết trò. Sau đó là cứ đứng ở có cái kính, có cái ô kính hay không, hay cứ nhòm vào đó nói chuyện. Mà rồi là chỉ có thắp mỗi ngọn nến thôi. Anh thề luôn, anh là cái thằng nhát. Hồi đó anh rất là nhát. Anh nhát chết mẹ. Anh nhát chết mẹ luôn. Thì anh là cái thằng cuối cùng thử nằm vào. Thế thì mình nằm vào rồi, sau đó là mấy thằng nó khiêng lên cái nắp quan tài đó. Thì như những thằng trước nằm á, thì cứ ấy, xong đầu kéo cái nắp kính ra nói chuyện. Nói chuyện mà nằm trong đó cảm giác như nào, có phê không? Vì như vậy. Đến lúc mình nằm, chắc mình đoán là chúng nó bảo với nhau. Mình nằm vào trong đó rồi, mình hóng hóng lên cái ô kính để xem mấy thằng mặt lợn nó nói chuyện. Mình tự nhiên không thế nào cả. Bên ngoài tối mom. Không, bắt đầu sợ. Mà tôi nói với ông, cái nắp hòm á, ông nào mà tận hưởng cái cảm giác đó nó một khi nó đã đậy vào, nó có một cái khớp không cần đóng đinh, nó đã rất là chặt rồi. Hello Bùi Sĩ Hợp. Nó không cần đóng đinh thôi, nó đã rất là chặt rồi. Thế là nằm đó. Hello Cherry. À, bộ truyện của Tần Phong anh phải đợi chị Tống Cherry đúng không? À, bộ truyện của Tần Phong anh phải đợi chị tác giả viết xong đã. Ok, trở lại với cái vụ nắp hòm. Có đẩy không ra đâu, tôi thề với ông á. Cái nắp hòm một khi đã đặt vào rồi, đẩy nó rất khó ra, chứ đừng nói đến phần đóng đinh. Thế thì rất là sợ ông. Bắt đầu đầu tiên thì cũng nói kiểu oai oai, chúng mày đâu, chúng mày đừng đùa bố, đừng dọa bố này nọ. Một hồi không thấy nào cả. Ông rất là sợ. Không một tiếng động gì. Trời thì nhà thì mất điện. Bắt đầu lúc đó đẩy, đẩy nắp hòm, nhưng đẩy kiểu gì nó không ra. Sợ lắm rồi, lúc đấy sợ gọi là sợ lắm rồi đấy. Không, bắt đầu gào thét lên, ầm ầm lên. Thì tự nhiên tôi thà với các ông, thà với các ông luôn là tôi nhía liếc qua cái ô kính nó chéo chéo lên trên đó. Tôi thấy có cái ánh nến đặt bên này, nó phản chiếu lại cái hướng bức tường bên này, nó có một cái bóng người. Thế nhưng mà theo một cái nguyên tắc là như thế này: nếu như tôi liếc cái bóng người đó in hẳn bên này thì chắc chắn là người đó phải đứng dưới đằng trước cái ngọn nến đến chỗ tôi. Thì tôi bắt đầu nhổm lên, tôi liếc bên này, rõ ràng tôi nhìn thấy ngọn nến luôn. Tôi nhìn thấy ngọn nến, nhưng không có một ai đứng ở đó để che thấy ngọn nến, nhưng bên này có cái bóng. Lúc đó gọi là lo hoảng hốt đến cực độ rồi, sợ chết mẹ rồi, không biết làm nào. Cuối cùng tức là đến lúc nó hoảng loạn đến mức mà thò tay qua cái lỗ của cái lắp kính đó, thò tay qua cái lỗ đó quờ quạng xung quanh, gào thét ầm ầm ầm lên. Thì nó xảy ra một cái sự kiện tiếp theo nữa. Đang quờ này, không, mở ra đi bạn mày, mở ra này nọ. Tự nhiên có người chộp phát tay mình. Ôi rồi ôi, bây giờ ngồi nói chuyện đó là da gà da chó nổi lên, là các ông nhìn cũng da gà da chó nổi lên. Tức là bây giờ nghĩ đến cái cảnh đó vẫn thấy sợ chết mẹ, vẫn thấy sợ chết mẹ luôn. Cứ hình dung nó lúc đấy mình đang hoảng sợ cực độ rồi, mình quờ tay qua cái lỗ kính, để nhò mặt người chết đó. Quờ này tự nhiên chộp phát vào cổ tay này. Tôi cảm giác như tim tôi nó muốn bục mẹ, nó rơi từ trên ngực rơi xuống dưới rốn. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn nổi hết da gà lên luôn. Đó, không còn hình dung được cái gì nữa. Ngất thì không ngất, nhưng mà trong đầu nó không còn hình dung được cái gì nữa, cũng không hét được nữa luôn, chỉ có tức là đến cái lúc mà mình đã sợ đến cực điểm rồi thì tự nhiên có tiếng người cũng rất là may mắn là tiếng của bà chị gái của thằng đó. Bà ấy nghe tiếng gào thét, bà ở ngay nhà bên kia mà, bà nghe tiếng hò hét thì bà ấy chạy sang. Thế là bà ấy thấy nằm ở trong đó thì bà ấy gọi mấy ông hàng xóm qua khiêng cái nắp ra. Tôi thà với các ông, đời tôi nó đã trải qua rất là nhiều cảm xúc sung sướng. Đời tôi đã trải qua rất là nhiều cảm xúc sung sướng. Sung sướng khi mà tôi trúng đề. Sung sướng khi mà tôi được ba má mua cho cái xe máy. Sung sướng khi mà tôi đỗ đại học. Sung sướng khi tôi xin được việc. Sung sướng khi tôi lấy vợ. Sung sướng khi lần đầu tiên tôi biết mùi đàn bà, biết mùi con gái. Sung sướng khi tôi lấy vợ. Sung sướng khi tôi được làm cha. Sung sướng khi con tôi nó bắt đầu nói đến cái cả, gọi cái câu đầu tiên ba ơi. Nó có rất nhiều cảm giác sung sướng. Nhưng phải thừa nhận rằng cái cảm giác khi mà tôi thấy cái nắp quan tài được người ta nhấc ra và nhìn khuôn mặt của bà chị, thằng bạn, chồng của bà ấy, mấy ông hàng xóm, tức là mấy cái khuôn mặt quen thuộc ở đó, cái cảm giác đó nó hạnh phúc vô cùng trong cái cuộc đời này luôn. Không, cái cảm giác nó vô cùng sung sướng đó. Tôi bật một phát nhảy ra ngoài, ngồi đờ đẫn ra, thở hồng hộc. Mặc dù lúc đó là bà chị mấy ông kia ông chửi ầm ĩ cả lên. Sau khi khoảng tầm mất khoảng mấy phút hoàn hồn thì tôi ngó tìm cái đám bạn mất dạy, kể lại cho các bác mấy các chị nghe như vậy. Thế thì chị bảo rời là rời, mấy cái thằng chó đấy, thế là chúng nó chơi mày rồi, nó vứt mày vào trong đó nằm, sau đó là chúng nó ra đầu bên kia nó uống trà đá, nó qua đầu bên kia nó uống trà đá đó. Thì nó đang ngồi bên kia, nó chém gió mà bên kia kìa. Ôi giời, nghe đấy. Tôi sau đó tôi dặn mấy thằng đó, mà mấy thằng bạn thân của mình luôn đó, tôi dặn mấy thằng đó chắc là phải đến khoảng tầm hơn tuần không thèm nói năng gì, mặc cho cả lũ nịnh nọt như thế nào tôi cũng giận. Mày bố cãi ông mày, mẹ ông mày làm cho bố mày xém chết. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện rất đáng sợ, về bố nó đánh cho ông có một cái roi song. Cái roi song đấy là ông ấy chuyên dùng là để ông ấy sâu cái luồn qua cái bức chướng, để ông căng bức chướng. Mà có roi song, bạn biết cái gỗ song nó vụt, nó đau lắm, đau hơn cả roi mây. Ông, hello bác Nguyễn, chào em. Ông vụt cho mỗi thằng 3 phát mà đau đau quắn cả đít, học lớp 10 rồi, ngọc rồi mà ông vụt vẫn phải đứng mà nhịn, chứ không ông về ông kể với bố mẹ mình thôi xác định luôn. Ông kể bố mẹ mình thì mình xác định luôn, ông vẫn phải đứng cho ông vụt. Mà sợ. Thế là từ đó trở đi, mặc dù đến bây giờ tình bạn của chúng tôi cũng rất là thân thiết, mặc dù bây giờ cái khu đó thì người ta không có bán quan tài ở đó nữa, người ta bán cái khác. Mặc dù tình bạn của chúng tôi vẫn thân thiết, và mặc dù nhà bạn tôi nó không bán quan tài đó, nhưng nó chuyển qua chỗ khác nó bán quan tài. Chúng tôi vẫn rất là thân, vẫn cứ chơi với nhau rất là thân thiết. Thế nhưng không bao giờ tôi qua nhà nó chơi nữa. Sợ chết mẹ luôn. Cứ mỗi một lần đó, cứ mỗi một lần mà mình nhìn thấy mấy cái quan tài nó chồng chồng, tôi nói là nhìn thấy một cái quan tài người chết không thấy sợ, nhưng cứ nhìn thấy mấy quan tài chồng chồng nhớ đến cái cảnh của nó sợ chết mẹ luôn. Đúng là trẻ mà ngu hết phần chó, không còn cái nỗi ngu nào ngu hơn nữa. Thì đó là những cái trải nghiệm rất là hay về cái câu chuyện đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình sau luồng livestream. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện, cái phần cuối của câu chuyện đằng sau cái chết của mẹ út của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. Xem hello bé Alice thì nó sẽ như thế nào. Nó rất là hay. Cái phần cuối cùng này nó là cái phần hay nhất trong cái series Ký sự biển sông nước này của Nguyễn Hữu Hạnh. Thì ngày mai chúng ta sẽ chờ xem cụ thể nó như thế nào. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Tạm biệt các bạn, tạm biệt bé Diễm Trinh, tạm biệt Tim Âm Phủ, tạm biệt Quyết Đỗ, tạm biệt cậu Bống, tạm biệt Admin ở bên Bigo, tạm biệt các bạn. Bye bye Hoàng Bensi, bye bye Cherry Bống, bye bye Bạch Vũ Thường.